Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407. Bảy lần sau sẽ mang thai. Bóng đêm mông lung, ánh trăng chiếu vào đại địa, ở trong thiên địa mông một tầng sợi nhỏ. Xem cũng thấy không rõ lắm. Mani Đào Lâm suy sụp ngồi ở phòng thí nghiệm cửa trên băng ghế, hai tay nâng chính mình tiểu cằm. Mục Vô Tiêu cự hiển nhiên ở thần du thiên ngoại, đi đến căn cứ sau, nàng mới hiểu được chính mình cái gọi là bảo hộ Vu Dương có bao nhiêu sao tái nhợt vô lực. Vừa tiến vào căn cứ, Đào Tiềm liền dẫn người đem Vu Dương giá vào phòng thí nghiệm, không cho nàng đi vào, cũng không cho nàng xem, chỉ làm cho nàng ở cửa chờ. Phòng thí nghiệm đại môn cương thiết đổ bê tông mà thành, trầm trọng như là một cái đại thiết đà. Đào Lâm đánh không ra, chỉ có thể vô lực đứng ở cửa khẩu đi tới đi lui. Yên tâm đi, Vu Dương không có việc gì ra ngoài Đào Lâm đoán trước. Lưu Mục ở trong căn cứ cư nhiên thực tự do, thậm chí có nhất định địa vị, muốn làm cái gì lại không có người ngăn đón. Lưu Mục biết nàng cùng Vu Dương đến sau, liền đã chạy tới cùng nàng, làm như có tâm ân ủi nàng. Bất quá Lưu Mục người này miệng cũng không phải đặc biệt hảo dùng, cho nên nghẹn sau một lúc lâu, cũng liền nghẹn xuất ra một câu nói như vậy. Tạ ơn. Đào Lâm vô lực chống đầu, nghĩ đến Vu Dương kia nóng bỏng độ ấm đem nhiệt kế đều nóng bạo, này còn có thể không có việc gì, cũng chính là tự mình ân ủi. Đào Lâm tâm như là bị một đôi tay bắt lấy, dùng sức vuốt ve chà đạp, hận không thể đem chỉnh trái tim đều chà đạp thành thịt khối. Suy một tiếng vang nhỏ, Đào Lâm cọ đứng lên, cửa phòng dĩ nhiên mở ra một cái khâu, Đào Tiềm bị nhân đẩy xuất ra. Hắn thế nào? Đào Lâm sốt ruột bổ nhào qua, xuyên thấu qua khe cửa nhìn đến Vu Dương trần trụi thân thể nằm ở trên giường. Hắn toàn thân liền cái một cái khăn lông, trên người truy nã các loại màu trắng phiến phiến, liên rất nhiều tuyến, cả người sinh tử chưa biết. Hắn, ta được một mình cùng ngươi nói chuyện, Đào Tiềm nghiêm mặt nói, đồng thời ý bảo nàng đi theo chính mình đến. Đào Lâm lưu luyến không rời nhìn Vu Dương, sau đó tài đi theo Đào Tiềm đi đến một bên một cái phòng. Đó là cái văn phòng, thật nhỏ, cũng liền 10 thước vuông tả hữu, nhưng là cái bàn câu toàn. Ngồi đi, Đào Lâm trong lòng sốt ruột, nhưng nhìn hắn vẻ mặt thản nhiên, một điểm đều không thèm để ý, nhất thời càng nóng lòng. Sốt ruột nói, hắn đến cùng thế nào? Yên tâm, ít nhất đến hôm nay 12 giờ đêm không chết được. Đào Lâm tâm còn không thiếu xuống đi lại, nhắc tới trong cổ họng, nhân cũng cọ đứng lên. Ngươi có ý tứ gì? Ân tâm một chút chớ táo, còn có mấy cái giờ. Đào Tiềm không chút hoang mang vẫy vẫy tay, ý bảo nàng ngồi xuống. Đào Lâm xem như đã nhìn ra, Đào Tiềm tuyệt không để ý Vu Dương. Vu Dương sinh tử đều cùng hắn không có gì can hệ. Nàng cưỡng chế trong đáy lòng hoảng sợ cùng phẫn nộ, chậm rãi ngồi xuống. Trong khoảng thời gian này, nàng cũng coi như luyện ra, học xong cái gì kêu không quan tâm hơn thua, nhàn xem đình tiền hoa nở hoa lạc. Hiện tại càng sốt ruột, nàng ngược lại càng tỉnh táo lại. Đào Tiềm đệ nước trà cho nàng, Đào Lâm không chút do dự tiếp nhận, chậm rãi suýt uống. Chờ hắn lên tiếng, Đào Tiềm nghiêng về một phía trà, một bên quan sát đến Đào Lâm, xem nàng đích xác yên tĩnh, cũng khôi phục chấn định, vừa lòng nở nụ cười một chút, hỏi, ngươi cùng với Vu Dương này không phải vô nghĩa sao? Bọn họ là tình lữ a, này không phải hữu mục cộng đổ sao? Là, kia lại như thế nào? Đào Lâm lạnh mặt hỏi, này cùng cứu Vu Dương có liên quan sao? Đào Tiềm nhíu mày, lập tức nghĩ đến nàng khả năng hiểu lầm chính mình ý tứ. Cười nói, không, ta nói ở cùng nhau không phải chỉ này, mà là các ngươi đón Đào Lâm không hiểu ánh mắt. Đào Tiềm bỗng nhiên phát hiện chính mình đầu lưỡi có chút thắt. Ngay cả là phụ thân đối mặt chính mình nữ nhi, khủng sợ cũng không thể không hề cố kỵ nói chuyện đi. Nói a, Đào Lâm bất mãn nói, nàng đều phải vội muốn chết, hắn thế nào còn như vậy không chút hoang mang, sẽ không có thể thông cảm một chút nàng sốt ruột tâm tình sao? Các ngươi là không phải phát sinh quan hệ? Đào Tiềm sắc mặt không thay đổi hỏi, đồng thời ở trong lòng nhắc nhở chính mình, hắn này là vì cứu Vu Dương. Nghĩa chính lời nói, Đào Lâm sừng sốt, mặt cười một chút trở nên đỏ ửng, cả người đều không được tự nhiên. Tâm nói, hắn thế nào có thể hỏi như vậy vấn đề? Đào Lâm không cần lại trả lời, này vẻ mặt đã biểu lộ nàng cùng Vu Dương tình huống, hiển nhiên là ở cùng nhau. Đào Tiềm thở dài một hơi, bất đắc dĩ hỏi, vài lần, cái gì, vài lần? Đào Lâm trừng lớn mắt, đầu lưỡi thắt, đầu còn chưa có phản ứng đi lại. Ta nói ngươi cùng hắn làm vài lần. Đào Lâm cọ đứng lên, mặt đỏ như là trong phim hoạt hình sắp nổ mạnh đại bom. Chỉnh khuôn mặt luôn luôn hồng đến bên tai. Ngươi, già mà không kính. Đào Lâm nghẹn sau một lúc lâu, mới vừa rồi phẫn nộ giống lên một câu. Cùng Đào Lâm thảo luận như vậy, riêng tư vấn đề, Đào Tiềm cũng thực xấu hổ. Có thể thấy được nàng muốn phẫn nộ rời đi, vội vàng nói, ta này là vì cứu hắn. Đào Lâm tài không nghe hắn vô nghĩa, lập tức mở cửa rời đi, ngăn lại nàng. Hai người chuyên nghiệp ngăn cản Đào Lâm mà ni Đào Tiềm hoạt động xe lăn đi ra. Vui sướng, ta là vì cứu Vu Dương. Ngươi thành thật trả lời ta vấn đề. Đào Lâm cả người run lên, bị hắn một cái vui sướng nói trong lòng dùng mình, sinh ra một chút xấu hổ lỗi thấy. Nàng nhìn xem cửa nhân, nhìn nhìn lại Đào Tiềm, cuối cùng vẫn là nhất dậm chân đi vào phòng. Vui sướng, kêu nàng vui sướng, so với kêu nàng Lâm Lâm, càng buồn nôn. Đào Lâm lạnh mặt nói, ngươi đừng kêu như vậy thân thiết, ta cùng ngươi không quen, Vu Dương là chung một loại độc. Nói vậy ngươi cũng phát hiện, thân thể hắn nóng dọa người, khả hắn lại mất đi rồi ý thức, còn như vậy đi xuống, hắn sẽ chết. Ngươi thành thật trả lời ta, nếu không ta không biết thế nào cứu hắn trúng độc. Đào Lâm chưa thấy qua như vậy kỳ quái độc, khả nàng lại không biết thế nào phản bác Đào Tiềm, chỉ có thể hỏi, cái gì độc, thế nào rõ ràng? Đào Tiềm há miệng thở dốc, thở dài một tiếng, loại này độc ta cũng chỉ gặp qua một lần, giải độc phương pháp thôi. Hắn bình tĩnh xem Đào Lâm Money. Đào Lâm giống như bỗng nhiên minh bạch, chỉnh khuôn mặt đều âm trầm xuống dưới, dữ tợn cười, ngươi sẽ không muốn nói Nhu muốn cùng hắn 7 lần? Đào Lâm run lên, giống như bị kim đâm, hiểu rõ bình thường trừng mắt Đào Tiềm, sắc mặt khó coi, ngươi nói bậy. Ngươi kết quả cùng với hắn vài lần? Đào Lâm cọ đứng lên, trên thế giới làm sao có thể sẽ có như vậy độc? Lừa ai a? Cùng hắn làm chuyện đó độc, quả thực so với tang thi virus còn quỷ dị. Lại nói Vu Dương cũng không có một điểm dị thường, trừ bỏ đêm qua nhất định phải nàng ở ngoài, cũng không có khác bất thường. Ngươi có phải hay không gạt ta? Ta làm gì lừa ngươi? Đào Tiềm sắc mặt nghiêm túc, ta có thể nói cho ngươi, trên cái này thế giới trừ bỏ ta ở ngoài, Ngươi lại gặp được người thứ hai sẽ không biết hắn là chuyện gì xảy ra, vậy ngươi còn thật lợi hại. Đào Lâm không phải không có châm chọc nói. Đào Lâm, ta không tất yếu như vậy lừa ngươi. Ngươi là của ta. Đào Tiềm thanh âm hơi ngừng lại, không có lại tiếp tục. Ngươi hảo hảo lo lắng đi. Nếu ngươi thật sự cùng với hắn, ngươi có 90% tỷ lệ sẽ mang thai. Ở trước đây ngươi muốn lo lắng hảo. Đào Lâm biến sắc, chỉnh khuôn mặt đều vặn vẹo. Đào Tiềm cũng rất muốn giúp nàng, khả hắn đã không có biện pháp giúp nàng. Thứ nhất, Đào Lâm đã cùng hắn phát sinh quan hệ, kia chỉ có Đào Lâm tài năng cứu hắn. Nhị, trong căn cứ không có áo mưa nhỏ, cho dù có cũng không thể cho nàng dùng. Nàng mang thai cơ hồ đã là khẳng định. Nhiều nhất, hắn giúp nàng chuẩn bị một chén thuốc tránh thai. Đào Tiềm ly khai, trong phòng yên tĩnh đến cực điểm. Chỉ còn lại có Đào Lâm thoáng có chút loạn tiếng hít thở. Đứa nhỏ, không CV by Loverly đây không? Hết chương.